ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1588, lấy cổ tinh tộc thân phận chui vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên trực tiếp thẳng hướng cung điện kia, đại điện trận pháp bảo vệ căn bản ngăn không được Diệp Thiên công kích. Răng rác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại điện trận pháp toàn bộ vỡ vụn, đại lượng cổ tinh tộc cường giả trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ba tên một cấp vô địch giả ý đồ ngăn cản Diệp Thiên, lại bị Diệp Thiên một kích đánh thành hư vô, căn bản tiếp nhận không được ở Diệp Thiên tiện tay một kích, song phương chênh lệch quá xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ đại điện cũng bị Diệp Thiên đánh nát, Diệp Thiên hai tay trực tiếp phá toái hư không, thăm dò vào đến đại điện một tòa bảo khố, trực tiếp bảo khố nhổ tận gốc, đồng thời những cái kia một cấp vô địch giả lưu lại hư không cầu cũng toàn bộ mang đi. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên trực tiếp xé rách tinh thần cổ vực hàng rào, muốn ly khai tinh thần cổ vực. Cách đó không xa tên kia vô địch giả thấy cảnh này, vô cùng phẫn nộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết ngoại giới người. Hắn ra sức muốn ngăn cản Diệp Thiên, nhưng thực lực không đủ, lại một lần bị Diệp Thiên đánh bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái này thời điểm, Diệp Thiên cũng rốt cục thành công xé rách tinh thần cổ vực hàng rào, ly khai tinh thần cổ vực. Ngay tại Diệp Thiên rời đi mấy cái hô hấp về sau, từng người vô thượng giả đến nơi này, đáng tiếc lui tới một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Hà làm thập đại vô thượng giả một trong, cũng tới đến nơi này, một mặt âm trầm. Khi hắn nghe được một tên một cấp vô địch giả lại có thể một kích đả thương một tên vô thượng giả, cái này thế nhưng là có chém giết đồng dạng vô thượng giả thực lực a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là hư không thần tử dạng này thiên tài cũng tuyệt đối không có chiến lực như vậy. Đối phương sợ là ngoại giới yêu nghiệt nhất thiên tài, dạng này thiên tài cũng dám tiến vào nhóm chúng ta tinh thần cổ vực. Đông Hà rất nghi hoặc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hôm nay, đối phương đã ly khai, hắn muốn giết chết đối phương cũng làm không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư không nguyên điện, Diệp Thiên trở về, bắt đầu thu dọn thu hoạch lần này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia tòa bảo khố mở ra, rất mau tìm đến 6 phần vĩnh hằng tài nguyên, lại thêm trước đó thu được 5 phần vĩnh hằng tài nguyên, lần này trọn vẹn thu được 11 phần vĩnh hằng tài nguyên. Hư không nguyên điện bản thân 16 phần vĩnh hằng tài nguyên, Long Trạch bên trong lấy được 3 phần vĩnh hằng tài nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác, hắn hiện tại hết thảy có được 30 phần vĩnh hằng tài nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có được 30 phần tài nguyên, Diệp Thiên tạm thời không cần là vĩnh hằng tài nguyên lo lắng, chờ hắn tu vi tăng lên tới một cấp vô địch giả cực hạn, vô tận nguyên thân thể tăng lên tới trước mắt cực hạn, liền có thể bắt đầu cô đọng vô tận vĩnh hằng kiếp khu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh thần cổ vực cùng cổ tinh tộc có đại cơ duyên, thậm chí có khả năng còn tại hư không nguyên điện phía trên, bây giờ không thiếu vĩnh hằng tài nguyên, có thể đi dò xét một cái này cơ duyên. Diệp Thiên thầm nghĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đã tính xong, hắn chuẩn bị phục chế một tên yếu tiểu cổ tinh tộc tộc nhân thân thể, đưa vào đến tinh thần cổ vực từ đó từng bước một quật khởi, dạng này sẽ không bị phát hiện, nếu không trực tiếp phục chế một tên một cấp vô địch giả thân thể tuyệt đối chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Bởi vì phục chế còn sống một cấp vô địch giả thân thể, rất dễ dàng liền bị điều tra ra, nếu là phục chế vẫn lạc một cấp vô địch giả, chẳng khác gì là người đột nhiên sống lại, cổ tinh tộc lại không ngốc tự nhiên sẽ cho là hắn chính là giả mạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, chỉ có phục chế rất nhỏ yếu cổ tinh tộc tộc nhân, mới sẽ không gây nên sự chú ý của người khác. Trước đó, tại cổ tinh tộc một tòa sao trời chiến đấu bên trong, có thể liên lụy không ít nhỏ yếu cổ tinh tộc tộc nhân, trong đó một chút cổ tinh tộc tộc nhân vẫn lạc, hắn chuẩn bị phục chế trong đó một cái rất yếu lại không có thế lực phổ thông cổ tinh tộc tộc nhân, lại ban cho cỗ thân thể này cổ tinh thể vĩnh hằng tổ phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, cỗ này phục chế thân thể có thể rất nhanh quật khởi. Cứ làm như vậy đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên quyết định nói. Hắn phục chế trên thân thể cổ tinh thể vĩnh hằng tổ phú lấy được vô địch thủy tổ trên phân thân, sau đó tan rã phục chế thân thể, một lần nữa phỏng chế ra một tên yếu tiểu cổ tinh tộc thân thể thiếu niên, tiếp lấy vô địch thủy tổ trên phân thân cổ tinh thể vĩnh hằng tổ phú bóc xuống, dung nhập vào cổ tinh tộc trên thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, cỗ này cổ tinh tộc phục chế thân thể liền có được cổ tinh thể vĩnh hằng tổ phú. Một ngày này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên bản thể đi tới tinh thần cổ vực, một cái tay xé rách tinh thần cổ vực hàng rào, cổ tinh tộc phục chế thân thể đưa vào đến tinh thần cổ vực bên trong, lại định vị tại một khỏa sao trời bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Soạt, Diệp Thiên phục chế thân thể trực tiếp xuất hiện tại cổ tinh tộc sao trời bên trên, thân phận của hắn bây giờ chính là một tên cổ tinh tộc thiếu niên, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện thân phận chân thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên vô thượng giả đi tới khỏa này sao trời, thần thức bao phủ một mảnh cương vực đại lượng sao trời, tự nhiên cũng quét qua Diệp Thiên cổ tinh tộc thân thể, nhưng đối phương nhưng không có bất luận cái gì phát giác, chỉ cho rằng Diệp Thiên là thật cổ tinh tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp xuống ngay tại tòa này sao trời tu luyện đi, lấy cỗ thân thể này cổ tinh thể vĩnh hằng tổ phú tư chất ta có thể tại lập tức trong phòng tu vi tăng lên đi lên. Diệp Thiên tràn đầy tự tin nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Diệp Thiên liền dung nhập khỏa này sao trời hoàn cảnh bên trong, theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, thanh danh bắt đầu truyền bá ra. Mà lại, hắn còn lựa chọn gia nhập một cái đại thế lực bên ngoài thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, mấy một tỷ năm tuế nguyệt về sau, Diệp Thiên tu luyện đến tổ cảnh, cũng chính là nhân tộc thủy tổ cảnh giới. Bất chi bất giác một cái đại kiếp kỳ thời gian trôi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Diệp Thiên thanh danh đã vang vọng toàn bộ tinh thần cổ vực bởi vì hắn đã đột phá đến vô địch giả cảnh giới, đồng thời căn cơ mạnh viễn siêu cái khác vô địch giả, sức chiến đấu 10 điểm kinh khủng, đây là Diệp Thiên cố ý ẩn giấu đi đại bộ phận thực lực nếu không đủ để cho thập đại vô thượng giả cũng chấn động vô cùng. Theo thực lực tăng lên, Diệp Thiên cũng dần dần tiếp xúc đến tinh thần cổ vực cao tầng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại qua mấy cái đại kiếp kỳ thời gian, Diệp Thiên tu vi tăng lên tới tứ đẳng vô địch giả cảnh giới. Rốt cục một ngày này, hắn mời tiến vào cổ tinh tộc thánh địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn tiếp xúc đến cổ tinh tộc chân chính cơ duyên sao? Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, hắn bị một tên một cấp vô địch giả tự mình đón đi, rất mau tới đến cổ tinh tộc thánh địa. Cổ tinh là thánh địa danh tự, cũng là cổ tinh tộc danh tự tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Diệp Thiên lại tới đây, phát hiện nơi này hội tụ rất nhiều cổ tinh tộc thiên tài, tứ đẳng vô địch giả, tam đẳng vô địch giả, nhị đẳng vô địch giả, một cấp vô địch giả số lượng cũng có rất nhiều, ước chừng có chừng 10 vạn cổ tinh tộc thiên tài. Đương nhiên, cùng toàn bộ cổ tinh tộc cường giả số lượng so sánh, nơi này chỉ là giọt nước trong biển cả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao muốn thu hoạch được tiến nhập thánh địa danh ngạch thế nhưng là phi thường khó khăn, không phải chân chính thiên tài căn bản không tiến vào được nơi này. Đột ngột, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên cường đại vô thượng giả đến nơi này. Là tên này vô thượng giả lại tới đây, rất nhiều thánh địa thủ vệ cũng cung kính nói. Gặp qua Đông Hà đại nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ tinh tộc thập đại vô thượng giả một trong, là cổ tinh tộc chân chính cường đại, xa xa áp đảo cái khác vô thượng giả phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Hà nhìn qua ở đây rất nhiều cổ tinh tộc thiên tài nói. Các vị, các ngươi có lẽ nghi hoặc lần này tiến nhập thánh địa không biết có chuyện gì, nhưng ta muốn nói cho các ngươi, lần này là một lần cơ hội, các ngươi có thể hay không thu hoạch được kinh người cơ duyên, liền phải đem nắm tốt lần này cơ hội. Đương nhiên, cũng không ít tộc nhân tới qua nơi này, lại không dừng một lần, nhưng mỗi một vị tộc nhân nhất định phải nắm chắc tốt mỗi một lần cơ hội, dù sao mỗi một vị tộc nhân cả đời chỉ có 5 lần cơ hội. Rất nhanh, Đông Hà tiết lộ một cái bí mật.